Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1542, cuối cùng đã gặp Chi Diệp 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Thù điều dưỡng đến tốt hẳn rồi mới đến công ty đi làm, trước đó Tần Nghệ đã gửi cho cô không ít tin nhắn để cô nhanh chóng đi làm, không thì là nhanh chóng đem bản thiết kế sửa đổi cho cô ta. Bởi vì Tần Nghệ bị ảnh hưởng nên nguyên chủ chịu ảnh hưởng. Cho nên trực tiếp dẫn đến bản thảo bản thiết kế lần này bị trì hoãn. Tần Nghệ yêu cầu nguyên chủ nhanh chóng chỉnh sửa, bất quá bởi vì chuyện tai nạn giao thông nên chậm trễ thời gian dài như vậy. Tiểu Diệp cô đã đến. Ôi, rốt cuộc đã đến, nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, tôi còn tưởng rằng sẽ không đi làm nữa chứ. Đúng đấy, nếu chúng ta nghỉ phép thời gian dài như vậy, sớm đã bị đuổi việc. Không phải là ỷ vào có Tần Nghệ làm chỗ dựa sao? Chậc chậc, người ta thế nhưng là trưởng phòng thiết kế, sao có thể so sánh với người như chúng ta? Vừa tiến vào bộ phận thiết kế liền bị nhóm thiết kế oán hận tập thể. Từ lúc cô nằm viện thời gian dài như vậy cũng không có một đồng nghiệp nào đến thăm mình, liền biết nguyên chủ cũng không hòa hợp cùng ai. Tần Nghệ vô tình hay cố ý gây thù hằn cho cô, dẫn đến cô làm việc ở công ty lâu như vậy cũng không có một người bạn. Một người bên cạnh chen vào, nói thẳng. Ngài Diệp giúp tôi một chuyện, tôi không còn kịp rồi, cô đem cái này làm giúp tôi một chút. Minh Thù lách qua cô ta, cười tủm tỉm nói. Tiểu công chúa, chuyện của mình thì tự mình làm, cầm tiền lương ở không sao. Bà chủ biết sẽ đuổi việc cô có biết không? Đám người mơ màng nhìn Minh Thù đi đến vị trí của mình. Xảy ra chuyện gì? Không biết. Di chứng của tai nạn giao thông. Nữ nhân bị cự tuyệt kia hừ lạnh một tiếng. Cô ta chính là đầu óc bị đụng vào, vạn nhất nổi điên làm gì còn liên lụy chúng ta bị mắng, tôi vẫn là tự mình làm đi. Đám người thảo luận một hồi, tự mình tán ra, bắt đầu làm việc. Tần Nghệ tiến vào, thấy Minh Thù ngồi trên ghế, đáy lòng có chút thở phào, lập tức tiến tới. Tiểu Diệp, vào văn phòng tôi một chút. Tần Nghệ hiện tại là trưởng phòng thiết kế, có một văn phòng riêng. Có chuyện gì cứ nói ở chỗ này, tôi còn làm việc. Minh Thù ngồi ở vị trí của mình, nhìn đồ vật chất chứa gần đây. Tần Nghệ có chút trừng lớn mắt, tựa hồ không tin đây là lời cô nói ra. Người xung quanh nhìn qua biểu lộ cô ta khó coi lại chỉ có thể hạ giọng. Ngài Diệp, bây giờ cô là trợ lý của tôi. Từ hôm đó từ bệnh viện trở về, cô ta vẫn luôn xui xẻo. Chuyện điện thoại làm cho cô ta ở công ty gây ra không ít trò cười cho thiên hạ. Hiện tại thật vất vả mới cho qua được. Nhưng chuyện bản thiết kế hiện tại tựa như một cây đao treo trên đầu cô ta. Chu Tổng đã thúc giục nhiều lần. Cô ta đến bệnh viện tìm cô, kết quả được biết cô đã xuất viện. Gọi điện thoại cũng không nhận. Há, đúng. Minh Thù giống như nhớ tới, buông văn kiện trong tay xuống đứng dậy. Tần Nghệ thấy thế liền kìm nén lửa giận đi về phía văn phòng. Nha đầu chết tiệt kia cũng dám lên mặt với mình. Vào văn phòng, Tần Nghệ liền nén không được lửa giận. Ngài Diệp, cánh của cô cứng cáp rồi đúng không? Bản thiết kế đâu? Nhanh đưa cho tôi. Bản thiết kế gì? Minh Thù mỉm cười. Tôi chỉ là một trợ lý, trưởng phòng thiết kế vì sao lại hỏi tôi việc bản thiết kế? Ngài Diệp, cô đừng giả ngu nữa, bên trên đang muốn bản thiết kế ngay lập tức, nhanh đưa cho tôi. Tần Nghệ đưa tay về phía Minh Thù. Bản thiết kế của tôi tại sao phải đưa cho cô? Vì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nghệ tựa hồ bị chọc cười. Ngài Diệp, đầu óc cô có phải thật sự bị đụng đến hư rồi? Cô nói tại sao cô phải đưa bản thiết kế của cô cho tôi? Nếu không phải tôi, cô có thể được như bây giờ. Nếu không phải cô, hiện tại có lẽ tôi cũng là trưởng phòng thiết kế. Tần Nghệ trực tiếp cười ra tiếng, trong con ngươi tràn đầy sự châm chọc. Chỉ bằng một người vừa tốt nghiệp như cô, sinh viên không có bối cảnh, có thể làm trưởng phòng thiết kế. Dựa vào một người đạo tác phẩm của người khác cũng có thể, vì sao tôi không thể? Nói đến ba chữ đạo tác phẩm, sắc mặt Tần Nghệ liền rất khó coi. Cô ta cũng muốn tự mình thiết kế. Thế nhưng mỗi khi cô ta nộp lên, cuối cùng được chọn cũng đều là của Ngài Diệp. Tần Nghệ hít sâu một hơi. Cô ta ngăn chặn lửa giận dưới đáy lòng, nói. Tôi nhìn chúng tác phẩm của cô đó là vận khí của cô bớt nói nhảm cho tôi, mau giao bản thiết kế cho tôi. Tôi là người bệnh, làm sao có thời gian vẽ cái gì bản thiết kế bản. Minh Thù một mặt vô tội. Hơn nữa tôi chỉ là một trợ lý, cô mới là trưởng phòng thiết kế. Ngài Diệp cô, Minh Thù quay người đi ra ngoài. Tại trước khi Tần Nghệ bắt lấy cô liền kéo cửa phòng làm việc ra. Thanh âm bên ngoài phòng làm việc lập tức truyền vào văn phòng. Sắc mắt tái xanh của Tần Nghệ cứng lại. Ngài Diệp cô trở lại cho tôi. Tần Nghệ hạ giọng quát lớn. Cô không muốn làm, hay là cô muốn cho tất cả mọi người trong công ty đều biết cô? Minh Thù dựng thẳng ngón tay lên làm một động tác suỵt. Cô chỉ vào chiếc túi trên bàn làm việc của Tần Nghệ. Dùng thanh âm trầm thấp nói. Khả năng bà chủ có lời nói muốn nói với cô, cố lên. Tôi coi trọng cô. Minh Thù làm một động tác cố lên với Tần Nghệ. Sau đó thuận tay đóng cửa lại. Tần Nghệ đầu tiên là mơ màng một chút. Cô cổ vũ mình cái gì? Có bệnh, chờ chút, cô mới vừa nói. Khả năng bà chủ có chuyện muốn nói với cô ta. Tần Nghệ nghĩ đến phương hướng Minh Thù chỉ, chợt nhìn về phía bàn làm việc, luống cuống tay chân từ lấy điện thoại từ trong túi ra. Màn hình điện thoại hiện lên. Cuộc gọi, Chu Tổng. Cô ta nhìn thấy thời gian cuộc gọi khá dài, mồ hôi lạnh trên trán Tần Nghệ bá một cái chảy xuống. Minh Thù trở lại vị trí của mình, ăn một chút đồ ăn vặt, chậm rãi xử lý xong đám văn kiện chất đầy. Những vật này chất đầy ở đây, chứng minh đều không quan trọng. Một tiếng sau, có người tới gọi cô, bảo cô đến gặp Chu Tổng. Phạm lỗi rồi, không biết, trước đó tôi nhìn thấy Tần Nghệ vội vàng hấp tấp đi lên, bây giờ vẫn chưa xuống. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ai biết, Minh Thù từ bên trong âm thanh nghị đến gặp Chu Tổng. Chu Tổng là một nữ nhân gần hơn 40, thuộc về loại nữ cường nhân cường thế lanh lẹ kia, mọi chuyện đều muốn phải hoàn mỹ, được toàn bộ bộ môn xưng là lão yêu bà. Minh Thù gõ cửa đi vào. Tần Nghệ cúi đầu đứng ở một bên, không biết đã cùng Chu Tổng nói chuyện gì, bầu không khí không phải rất tốt. Theo ký ức của nguyên chủ, Chu Tổng thật ra rất không thích Tần Nghệ. Cũng không phải bởi vì Tần Nghệ gần đây ở công ty phát triển tốt, thời điểm trước kia Tần Nghệ chưa gặp được nguyên chủ, chính là dựa vào đi cửa sau tiến vào. Được nhét vào bộ phận thiết kế, một người yêu cầu sự hoàn mỹ như Chu Tổng tự nhiên sẽ thấy ngứa mắt đối với Tần Nghệ. Chu Tổng, Minh Thù kêu một tiếng. Chu Tổng gật đầu, giọng điệu nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết tại sao lại gọi cô tới không? Minh Thù vô tội nhún nhún vai. Chu Tổng liếc nhìn cô một cái. Liên quan tới chuyện bản thiết kế. Bản thiết kế của cô có phải là bị Tần Nghệ đạo rồi? Tần Nghệ quét mắt về phía Minh Thù. Cuộc gọi ở điện thoại, đến cùng là trùng hợp hay là cô làm? Thế nhưng điện thoại vẫn luôn ở trong túi của cô ta, cô căn bản không có chạm qua, làm sao? Tần Nghệ nghĩ đến điện thoại của mình lần trước, rõ ràng là bị hack. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Cô ta dùng ánh mắt uy hiếp Minh Thù, ra hiệu cô không được phép nói hưu nói vượn. Nhưng Minh Thù nhìn cũng không nhìn cô ta, cong khóe môi lên. Đúng vậy, cách chương.